xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 75, bình yên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Đại ca, chàng ra tay đối phó Kim Luân Pháp Sư bọn họ. Ta trước đi bắt hốt Tất Liệt. Có câu nói là, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần có hốt Tất Liệt làm con tin, vạn sự liền dễ làm. Hoàng Dược Sư gật đầu. Vậy nàng cẩn thận một chút. Vân Thanh cười. Người đã lóe đi ra ngoài. Hoàng Dược Sư cũng đồng thời nhảy đi theo. Hắn không dùng đến Ngọc Tiêu. Nhưng Trưởng Phong đi đến đâu? Quân binh Mông Cổ sôi nổi ngã xuống đất đến đó. Giữa sân, mọi người đang đánh nhau nào nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một người. Ai cũng đều nhận thức được đó là Hoàng Dược Sư. Không khỏi biến sắc, Nhạc Phụ, Hoàng Đảo Chủ, Hoàng Dược Sư. Kim Luân Pháp Sư bị Hoàng Dược Sư đánh có chút sợ. Vội vàng lui ra phía sau. Hắn một lui, Tiêu Tương Tử mấy người bên cạnh cũng không ngốc. Đồng thời lui đi ra ngoài. Nhạc Phụ, Quách Tĩnh cao hứng đi đến bên người Hoàng Dược Sư. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được Nhạc Phụ đại nhân. Hoàng Dược Sư liếc mắt bọn họ một cái. Chỉ biết cậy mạnh. Liền ở thời gian bọn họ nói chuyện, Hốt Tất Liệt một tiếng kinh hô, trên vai đã nhiều thêm một bàn tay trắng nõn, một bàn tay đòi mạng. Nếu ngươi muốn sống, liền lệnh người của ngươi tất cả lui xuống. Hoàng Dược Sư nhìn Vân Thanh mặt như xương lạnh, mang theo Quách Tĩnh Dương Quá đi tới. Cô, Dương Quá đột nhiên nhìn thấy Vân Thanh, chỉ cảm thấy ngực giống như bị đại truy đập vào. Vân Thanh nhìn hắn. Quá nhi, ngươi đến bên người ta đứng. Đối với Dương Quá, nàng luôn có một loại cảm giác đối với hài tử giống nhau. Dương Quá vui mừng đi đến bên cạnh nàng. Cô, người thế nào? Thân thể tốt không? Vân Thanh lắc đầu không nói. Đây không phải địa phương tốt để nói chuyện. Hốt Tất Liệt nhìn thấy bắt được hắn là một nữ tử mỹ lệ. Liền biết nàng cùng phe Quách Tĩnh. Chỉ là, hắn bị nàng bắt được. Cũng không hoảng hốt. Cô nương, ngươi tuy rằng bắt được ta. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi sao? Vân Thanh lạnh lùng cười. Đương nhiên có thể. Bởi vì mệnh ngươi, có thể so với mệnh mấy người chúng ta đáng giá hơn nhiều. Hoàng Dược Sư nói. Thanh Nhi, chúng ta trước đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi quyết định người này nên giết hay nên lưu. Vân Thanh gật đầu, đè nặng Hốt Tất Liệt đi phía trước mà tiến. Đám người Kim Luân Pháp Sư vừa sợ hãi Hoàng Dược Sư, vừa lo lắng Hốt Tất Liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người ra khỏi đại doanh Mông Cổ. Bọn họ chỉ có thể đứng phía sau xa xa mà đi theo. Cô nương, các ngươi đã ra khỏi quân doanh Mông Cổ. Phía trước chính là Tương Dương Thành. Có thể thả ta đi. Vân Thanh nhìn Tương Dương Thành gần trong gang tấc, lại nhìn đám người Kim Luân Pháp Sư đi theo phía sau. Quay đầu hỏi Hoàng Dược Sư. Đại ca, người này hiện tại giết không được. Vẫn là thả cho thỏa đáng. Một khi hắn thật sự chết ở chỗ này, thế tất khiến cho đại quân Mông Cổ phản công. Đến lúc đó bá tánh Tương Dương Thành càng thêm khổ không nói nổi. Hoàng Dược Sư nhíu chặt mi, suy tư, không nói gì. Quách Tĩnh lại trước tiên nói. Vân cô nương, người thả hắn đi. Vân Thanh nhìn Hốt Tất Liệt, rốt cuộc buông lỏng tay ra. Quách Tĩnh một lần nữa đi đến trước mặt Hốt Tất Liệt nói. Tứ Vương Tử, ngươi trở về cùng Đại Khả Hãn các ngươi nói. Chỉ cần hắn từ bỏ ý đồ Nam Hạ tiến công Đại Tống. Đại Tống nguyện cùng Mông Cổ kết đồng minh. Nhưng nếu hắn một lòng muốn tấn công Đại Tống ta. Chỉ cần có Quách Tĩnh ta một ngày. Hắn định khó như nguyện. Hốt Tất Liệt bị bọn họ một đường áp chế. Tự nhiên sẽ không có thái độ tốt. Quách Tĩnh, hôm nay ngươi thoát chết. Ngày nào đó chúng ta trên chiến trường phân thắng bại. Nói xong. Cũng không quay đầu lại. Bay thẳng phương hướng vừa đi mà trở lại. Quách Tĩnh nhìn hắn kiên nghị đi rồi. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Người thủ trên thành Tương Dương, rất xa nhìn thấy bọn họ, lập tức khai thành đón tiếp. Quách Tĩnh nhìn bọn họ, quay đầu đối với Hoàng Dược Sư nói: "Nhạc phụ, các người, phía trước sự tình là phù nhi bọn họ không đúng, còn thỉnh nhạc phụ xem phù nhi bọn họ tuổi còn nhỏ mà tha thứ bọn họ. Dung nhi rất là nhớ ngài, ngài cùng ta cùng về đi." Hoàng Dược Sư lại không nhìn hắn, trực tiếp dắt tay Vân Thanh: "Chúng ta đi thôi." Vân Thanh nhìn Dương Quá, ôn nhu nói: "Quá nhi, sắc mặt ngươi không đúng, chính là vừa mới bị thương sao?" Dương Quá lại chỉ lắc đầu, nhìn nàng, cơ hồ muốn khóc: "Cô cô, người thật sự không trách ta." Chấm, trách ngươi. Vân Thanh sửng sốt, không rõ hắn nói lời này là có ý tứ gì. "Nếu không phải ta, nghĩa phụ ta cũng sẽ không." Vân Thanh cười, đối với chuyện này, nàng nghĩ thông suốt, một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định, lại như thế nào sẽ trách Dương Quá? Trách hắn đưa tới Âu Dương Phong sao? Âu Dương Phong ra tay đả thương nàng, chính là bởi vì ngày đó ở Gia Hưng Thành không có kết quả trận chiến kia. Cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Quá nhi, việc này cùng ngươi không quan hệ, mệnh chung chú định. Nhưng thật ra ngươi, sao sắc mặt tái nhợt như thế? Dương Quá lắc đầu, lại không nói chuyện. Cách chương.